Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 892, chương 893, không an phận nhân tố. Cửu kiếp phủ, Diệp Lăng chậm rãi đi ở thanh tĩnh trong viện tử. Hai tròng mắt bên trong có một luồng tâm tư. Lôi cung, là chính bản thân hắn muốn lần nữa kiến lập một lớp cuối cùng. Là muốn cùng hắn đời này tung hoành tứ phương, giết hết tứ phương địch nội tình, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Ta làm sao cảm giác có dũng khí, làm sao có loại dự cảm xấu, mặc dù có chút phiêu miểu, nhưng là lại vô cùng chân thật đây. Diệp Lăng trong lòng đột nhiên tràn ngập lên một tia cảm giác xấu, không khỏi lắc đầu, hắn hiện tại vẫn chưa tới lo lắng cái vấn đề này thời điểm. Tục ngữ nói, trời sập cũng có người cao to chĩa vào. Hắn mới là tu vi gì? Một cái tiên tôn giết tới, phòng trừng phải chết, cũng không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy. Đang ở Diệp Lăng chậm rãi suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ba bóng người đi tới Diệp Lăng bên người, tốc độ rất nhanh. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Kim Mao Sói, ba đại yêu thú trực tiếp phù phù một tiếng ngã vào Diệp Lăng bên người. Một màn này cũng là đem Diệp Lăng dọa cho sửng sốt. Ai, có ý gì? Chẳng lẽ ba cái tên tao ngộ độc thủ không được? Làm sao mỗi một người đều ngã xuống? Nhưng là nơi này chính là cửu kiếp phủ a. Ai lớn gan như vậy? Diệp Lăng, lão tử ta trước cùng ngươi nói a. Ngươi nếu như lúc này đây lại không dẫn chúng ta đi ra ngoài, ta liền tuyệt thực. Đúng đúng, ta Kim Mao Sói cũng tuyệt thực. Ta tuyệt đối tán thành Tiểu Bạch ý kiến này. Ngươi nếu là dám lại chính mình chạy ra ngoài, lão tử ta sẽ linh sơn tìm lão tổ đi. Cái kia gì, Diệp Lăng a, ta mặc dù nói là phi thường tán thành hai người bọn họ ý kiến, nhưng là ta có thể không thể tuyệt 80% thực a. Đói bụng cảm giác, lão khó chịu, ba đại yêu thú từng cái đều là nghĩa tránh ngôn từ nói. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Ba tên này, thật đúng là làm quái a. Nhanh lên lanh lẹ cho lão tử lăn lên. Ai nói lúc này đây không mang theo nhóm đi ra? Đều lên tinh thần đến. Lúc này đây nhưng là một cọc buôn bán. Di tích thượng cổ có hứng thú hay không? Sát nhân có hứng thú hay không? Diệp Lăng cười hắc hắc, cực kỳ giống dụ dỗ tiểu hài tử ra hỏa. Nhưng là ba đại yêu thú nghe xong, cũng là trong tròng mắt đều hiện lên động kinh người tinh quang, liên tục gật đầu. Di tích thượng cổ không có hứng thú, sát nhân có hứng thú. Ba đại yêu thú hai miệng cùng nói rằng. Diệp Lăng tức thì suy sụp hạ khuôn mặt. Cái này ba cái sát nhân cuồng, không hổ là yêu tộc a. Từng cái trong cơ thể chảy xuôi đều là cái gì bạo lực ước số a. Được rồi, đều chuẩn bị một chút. Cái này mấy thiên ngày, chúng ta đi liền. Ta có thể nói cho các ngươi biết ba cái a. Những người đó nhưng là khó đối phó. Từng cái có thể đều là đại la cảnh giới. Đi ra đừng quá kiêu ngạo. Đó cũng không phải là nhà chúng ta. Một không cẩn thận mạng nhỏ phải xong đời, ta nói cho các ngươi biết. Cái này ba đại yêu thú, cái nào đều không phải là trung thực chủ nhân. Nên bàn giao rõ ràng. Nếu không đi ra ngoài vạn nhất rước lấy xảy ra điều gì họa cũng khó mà nói. Đại la nhằm nhò gì a? Lão tử hiện nay cũng đã sắp đột phá đến đại la. Hơn nữa, chọc tới lão tử đem lão tổ theo linh sơn cho kéo qua. Diệt hắn cả nhà, Kim Mao Sói hừ lạnh nói. Diệp Lăng không nói thở dài. Lại một cái lão tổ là ai, người nào của người nào nhị đại phân tử? Mình tại sao sẽ cùng bọn họ làm bạn đây? Thực sự là sỉ nhục a. Không thèm để ý các ngươi. Các ngươi ở nơi này thảo luận đi. Lão tử đi, có chút việc tình. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người trực tiếp ly khai. Ba tên này thì là hưng phấn thảo luận lên. Rốt cục sắp đi ra ngoài a. Rốt cục muốn đại khai sát giới nữa à. ngẫm lại liền kích động a. Cửu Kiếp phủ trong đại điện, Diệp Lăng cánh tay kéo cằm, vẻ mặt im lặng nhìn đối diện ba người, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần. Diệp Lăng, ta bất kể, lúc này đây ta nói cái gì đều muốn cùng ngươi đi. Diệp Phi cùng Mạc Tinh hai cái vương bát cao tử đều cùng ngươi đi lưu lạc đi. Ngươi làm sao có thể đem chúng ta đều lưu lại? Chúng ta mặc kệ. Đúng vậy, a Diệp Lăng, ngươi để chúng ta đi đi. Ngươi tổng không hy vọng chúng ta ở ngươi cánh dưới lớn lên thành phế vật đi. Ba người từng cái đều là liên tục nói. Diệp Lăng rất không lời. Ta nói ba vị, mà các ngươi lại là biết đến a. Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ta có như vậy bất công sao? Lúc này đây tương đối nguy hiểm. Đã nói Thần Phong đi, ngươi mới địa tiên hậu kỳ, hai người các ngươi cũng là mới thiên tiên. Một lần này chiến trường coi như là đại la đều có điểm nguy hiểm. Như vậy, ta đáp ứng các ngươi, đánh hạ cái tòa này lãnh thổ, ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ta tối thiểu cũng muốn vì tánh mạng của các ngươi phụ trách a. Thiên tiên cùng địa tiên, hoàn toàn chính là pháo hôi. Đây cũng không phải là Thái Gia Gia. Một ngày chết thật có thể chết, ta nói cho các ngươi biết. Quỷ ở lãnh thổ hiện tại rất loạn. Hơn nữa di tích thượng cổ, coi như là Diệp Lăng cũng phải nhanh đột phá đến đại la cảnh giới. Nếu không thật đúng là sợ không có sức tự vệ. Ba tên này nếu là thật đi, phòng trừng thật sự xảy ra chuyện lớn. Ba người cái nào gặp chuyện không may, phòng trừng Diệp Lăng cũng phải tan vỡ. Ba người cắn răng, trong mắt đều đỏ. Cái quái gì vậy? Không nghĩ tới ở hạ giới châu bò hò hét ba người. Đến rồi tiên giới dĩ nhiên thành trói buộc. Trong lòng cái kia bi phẫn a. Diệp Phi hiện tại cũng là kim tiên cấp bậc. Các ngươi chăm chỉ tu luyện, ta sẽ nói cho Tây Vương Mẫu. Các ngươi mấy ngày nay ở thời gian bên trong tháp tu luyện, ta đáp ứng các ngươi, đột phá đến kim tiên, ta liền mang bọn ngươi đi. Huynh đệ chúng ta còn cùng nhau lưu lạc tam giới. Yên tâm, sau này ỷ vào nhiều hơn nhiều, tuyệt đối không phải như thế một trận. Nơi này là tiên giới, không phải trái đất, không phải Đông Hải. Giết người ở chỗ này quá bình thường. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới ba người bên người lắc đầu thở dài. Ba người không nói gật đầu. Biết Diệp Lăng cũng là tốt cho bọn họ. Thật vất vả đuổi rồi ba người. Diệp Lăng xoa xoa nở đầu. Nhóm người này tên a, cái nào đều là không an phận ra hỏa a, thật là làm cho đầu mình đau nhức. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải cắn răng, truyền âm làm cho Tây Vương Mẫu qua đây. Đại điện trên, Tây Vương Mẫu có chút mê hoặc nhìn Diệp Lăng. Người này làm sao vậy? Rất là hiếm thấy chủ động muốn gặp mình nữa à? Là không phải là mình biến được lại xinh đẹp, có mị lực rồi hả? Ho khan, bảo bối, đến ta cho ngươi biết sự kiện tình. Ta cũng muốn rõ ràng, liền đám người kia, cái nào đều là lang tể tử. Như vậy, ngươi phái người âm thầm bảo hộ bọn họ, để bọn họ ở cửu kiếp lãnh thổ chung lưu lạc, trừ phi là gặp nguy hiểm tánh mạng, nếu không ngàn vạn đừng ra tay. Đúng rồi, làm cho Diệp Viêm bọn họ từng cái đều đi ra ngoài cho ta. Không thể ở nhà làm ăn no chờ chết nhị đại. Diệp Lăng cũng rốt cục muốn rõ ràng. Bọn họ không thể cả đời ở chính mình dưới cánh chim ăn no chờ chết. Hay là muốn đi ra ngoài xông xáo. Chẳng qua an toàn lên tuyệt đối phải có hệ số an toàn. Tây Vương Mẫu gật đầu. Nguyên lai là một chút chuyện nhỏ này. Yên tâm đi, ta làm cho cận vệ quân bảo vệ bọn họ là được. Trận này a, mau đưa những người này đều cho nghẹt điên rồi. Đặc biệt ngươi mấy cái bảo bối nữ, hàng ngày quấn lấy ta. Tây Vương Mẫu cũng là lắc đầu than khổ. Nàng là cửu kiếp cương vực chủ mẫu, lời của nàng ở chỗ này có thể sánh bằng Trầm Nguyệt Tâm đám người dùng được khá hơn rồi. Nhưng là vì an toàn, nàng không thể nói ra a.